Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1013, ăn cô đậu xanh đụng tới rồi. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Thanh Nhi, người thế nào hồ đồ như vậy a? Hiếm thấy phụ thần sư khoan hồng độ lượng bỏ qua cho chúng ta một nhà. Ngươi muốn cho cha mẹ ngươi với ngươi nương trong bụng em trai, đồng thời bước các ngươi nhà cô vết xe đổ sao? Thư Quang nhìn Thư Thanh, mặt đầy cầu khẩn nói. Thư Thanh nghe một chút, Phá Lệ bất đắc dĩ dừng lại chân mình bước, ôm mổ Diệp Phong. Phá Lệ thương tâm nói, Diệp Đại Hiệp, Thanh Thanh vô phúc, đã không thể đi theo ngươi, đi theo bên cạnh ngươi thời gian, là Thanh Nhi cả đời tối bình an vui vẻ thời gian. Thật, ta một chút cũng không lừa ngươi. Diệp Phong nghe một chút, chợt cảm thấy thẹn, nhưng chính mình lúc trước đối với nhân gia Thư cô nương, quả thật chưa tính là quá mức hiếu hảo a, thậm chí còn từng đem nhân gia Thư cô nương đương vận thua đại đội trưởng, dùng mọi cách chèn ép, còn từng ở nhân gia Thư cô nương ngực thọt quá một đao. Tuy là nhân gia Thư cô nương chính mình ứng cho chi cần, nhưng cũng là tràn đầy tổn thương, thật sự là trong lòng hổ thẹn a. Tộc trưởng, tin tức tốt, tin tức tốt. Thư cô nương đang cùng Diệp Đại Hiệp thâm tình nói lời từ biệt lúc, một vị thư gia tộc nhân cho Thư Quang đưa lên một tờ giấy. Thư Quang nhìn một chút sau, lập tức đối với nữ nhi mình đạo, Thư Thanh, trải qua thư gia trưởng lão hội nghiên cứu quyết định, ngươi đã phù hợp tự lập môn hộ tư cách, cho nên đưa ngươi rời khỏi rồi thư gia gia phả. Bây giờ ngươi cùng chúng ta thư gia đã không có một chút dây dưa rễ má. Chúc mừng, ngươi có thể tự do tự tại đi bên ngoài sông sáo thiên địa. À, Thư Thanh nghe một chút, chân mày nhất thời nhíu chặt, đưa tay kéo một cái liền kéo đi cha mình trong tay tờ giấy kia. Trên mặt tờ giấy viết, Vũ Ảnh Tông quyền trưởng lão đã đáp ứng tộc trưởng thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Thư Thanh nhìn mình chằm chằm cha, mặt đầy thương tâm nói, cha, ngài cả đời không đối với Thanh Nhi nói qua một câu nói thật lòng. Trước khi ta đi, chỉ muốn nghe được ngài một câu chân chính lời thật lòng. Rất đơn giản, Thư Quang mặt đầy hững nói, Vụ công tử tuy không phải là ngươi giết chết, nhưng ngươi nhưng ở hiện trường, Vụ thần sư lần này có thể khoan hồng độ lượng. Nhưng vạn nhất hắn lão nhân ra ngày nào tâm tình không tốt, có thể sẽ kỵ hận thượng ngươi. Ngươi tồn tại đối với thư gia uy hiếp quá lớn, coi như đứng đầu một tộc, ta phải thay gia tộc thanh trừ hết thảy tai họa ngầm. Vì vậy lần trước quyền trưởng lão bí phóng thư gia lúc, ta thỉnh cầu thông qua đưa ngươi mở ra gia phả, đuổi ra khỏi cửa phương thức, chặt đứt thư gia với ngươi hết thảy dính líu, để cho Vụ Ảnh Tông sau này không muốn lại tìm chúng ta thư gia phiền toái. Quyền trưởng lão mới đầu không đồng ý, nói chỉ cần ngươi với Diệp thần sĩ còn nữa bất kỳ qua lại, vậy thì đại biểu chúng ta thư gia đối địch với Vụ Ảnh Tông. Nhưng cũng may Vụ thần sư thông tình đạt lý, quyền trưởng lão đem chuyện này báo lên tông môn sau, Vụ thần sư đã phê chuẩn ta thỉnh cầu. Sương mù này thần sư quả thật như vậy thông tình đạt lý, cũng không phải bởi vì Vụ thần sư cho là Diệp Phong một cái dương cương thiếu niên, tất nhiên mê luyến nữ sắc. Nếu là này Diệp Phong si mê thư gia đại tiểu thư, nương nhờ thư gia không chịu đi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Không bằng dứt khoát để cho thư gia đưa bọn họ ra đại tiểu thư đuổi ra khỏi nhà, buộc nàng tiếp tục cùng đến Diệp Phong. Cứ như vậy, tâm vô ràng buộc Diệp Phong chắc hẳn rất nhanh sẽ biết tới Trung Châu sông sáo, kiếm lấy thích hợp cường giả tu luyện luyện cấp tài nguyên. Cha tuy hiệp hình sinh ra được bắt đầu liền lợi dụng ta, dùng dị bảo đem ta gắng gượng biến thành nam hài tử, sau đó lại mặc cho ta bị người khi dễ thi triển chính mình khiêm tốn kế sách. hoàn toàn không nghĩ tới ta một chút cảm thụ. Thư Thanh phá lệ thương tâm nói, nhưng ngươi dù sao đem ta nuôi dưỡng người lớn, này công ơn nuôi dưỡng, Thanh Nhi lại vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Thư Thanh quỳ xuống đất cho Thư Quang cung cung kính kính dập đầu ba cái sau. Sải bước ra ngoài, không quay đầu lại nữa. Một bên Diệp Phong, tâm Lý Hàn được một mực rụt rè. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước đối với Thư cô nương như vậy không hữu hảo. Mà Thư cô nương lại như cũ cảm giác đi cùng với hắn rất bình an vui vẻ nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Thư cô nương lúc trước giao thiệp với nhân, bao gồm chính mình cha mẹ ruột, không có chỗ nào mà không phải là quyền biến quỷ trá ích kỷ hạng người. Không cái gì tín nghĩa cùng thân tình có thể nói, mà mình cùng thư cô nương mỗi lần giao dịch, tới Thiếu Bảo Cầm rồi tối cơ bản tín nghĩa, cho nàng một loại cực kỳ hiếm thấy bỏ ra giá là có thể đạt được hồi báo cảm giác an toàn. Tỷ như nộp mua mạng phí liền nhất định có thể đủ an toàn bảo vệ tánh mạng. Cứ việc lúc ấy là phân biệt rõ ràng địch ta trận doanh. Dâng ra rồi ái tâm là có thể đạt được chân tình. Tỷ như thư cô nương từng là chính mình thật lòng khóc lớn một hồi sau. Chính mình lập tức trở về báo cáo nàng mấu chốt nhất tài nguyên tu luyện. Phụng bồi tự mình ở bí cảnh trung thổi một hai nguyệt phong xa sau. Chính mình nghĩa vụ giúp nàng rót cấp, không để cho nàng về phần làm không công một trận, đạt được chính nàng nên có thù lao. Những thứ này dưới cái nhìn của chính mình cũng cực kỳ tầm thường hứa hẹn cùng ranh giới cuối cùng. Nhưng ở thư cô nương trong cuộc đời này, lại cực kỳ chân quý. Thư cô nương vì đó phụ gia chủ đại nghiệp, không chối từ vất vả ở phong tông khổ khổ dẫy dùa. Cửu tử nhất sinh. Sau khi về nhà lại giúp gia tộc giải quyết họa diệt môn, để cho thư gia thực lực nhanh chóng chợt tăng. Có thể kết quả thế nào? Thư cô nương vì cha mẹ với không xuất thế tiểu đệ đệ, đều đã dưng dưng buông tha cuộc đời của mình lý tưởng rồi. Có thể nàng cha ruột vừa được đến chính hắn hài lòng tin tức sau, không chút do dự liền đem nàng mở ra cửa nhà. Khí như tệ lý, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhân trời sinh đều có một viên hướng thiện tâm. Ai cũng không thích cả ngày cũng sinh hoạt tại ngươi lừa ta gạt lừa dối chung. Thư cô nương giống như con ruồi dính cứt chó như vậy dính lên rồi Diệp Đại Hiệp. Cũng là bởi vì nàng tìm được trong cuộc đời có thể hướng đem an toàn bỏ ra người tốt. Đây chính là rất nhiều rộng rãi đám bà lớn chết lão cẩu sau so với chết lão công còn càng thương. Tâm gấp trăm ngàn lần nguyên nhân, bởi vì nàng vô luận đối với đã từng yêu cầu bỏ ra bao nhiêu thiện tâm. Yêu cầu đều chỉ sẽ càng không muốn xa rời vui chơi cho nàng. Tuyệt sẽ không ngược lại cắn nàng, ghét cay ghét đắng cho nàng. Đạo không thể khinh truyền, thiện không thể lạm thi, được ngươi khỏe, không thấy được sẽ lãnh ngươi tình. Ngươi lừa ta gạt trí tuệ thế giới, từng có triết nhân nói qua. Kẻ ngu mới là hạnh phúc nhất nhân, đơn giản tư tưởng mới có thể sống vui vẻ. Không nghi ngờ chút nào, luyện cấp cuồng ma chính là một cái tư tưởng đơn giản nhân. Sống ở bên cạnh hắn nhân, đều cảm giác rất vui vẻ. Thanh Thanh, đừng quá khó qua, đi ra thư gia đại môn thật là xa sau. Diệp Phong mặt đầy thương tiếc nhìn ôm một viên lệch ra khổ luyện thụ khóc không thành tiếng Thư Thanh, móc ra khăn giấy thay nàng lau tịnh nước mắt như mưa gương mặt. Sau này chúng ta chính là một gia nhân, nhà chúng ta mặc dù náo rồi điểm, náo loạn điểm, không hiểu chuyện hài tử nhiều một chút, nhưng tất cả mọi người sống được rất vui vẻ, rất vui vẻ. Một cái nam hài một cô gái, lại thêm một cái thần thú bảo bảo, nhà chúng ta hài tử cũng không đoán nhiều a. Thư Thanh sau khi đứng dậy, có chút nghi ngờ nói, không chỉ đây. Diệp Phong tiện tay thoáng một cái, lại thoáng qua ra một đỏ một xanh hai cái tiểu hài. Mập mạp trắng trẻo đặc biệt dễ thương, nhìn tuổi tác với Tiểu Điềm Điềm không sai biệt lắm, hơn nữa còn đều là đặc đáng yêu đại đầu oa oa. Nhà chúng ta, ăn cô đậu xanh, Diệp Phong nhìn Thư Thanh, mặt đầy cười híp mắt nói, này, ăn cô đậu xanh sao sẽ thoáng cái liền đụng tới rồi hả? Rất đơn giản, trạch nam trạch nữ điển hình đại biểu hồng lục nhị đậu. Một mực ở tại trong trời đất nhỏ bé căn bản sẽ không đi ra. Diệp Phong thành công khai phủ diễn sinh thần thức sau, lần nữa liên lạc chính mình tiểu thiên địa, phá lệ kinh hỉ tìm về nhà bọn họ ăn cô đậu xanh. Luyện cấp cuồng ma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.